Các bạn đang nghe bộ truyện Cực Phẩm Khí Phụ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38, muốn ăn đại khối băng. Cố tiểu thư, Y tiểu thư, Mộ Dung Ý Vân xin chào. Ta cũng phải khách sáo, nhưng là ai cũng nghe ra ta có giọng điệu thực ngạo mạn. Đối với hai người này một chút hào cảm cũng không có. Y Lạc Lạc tức giận nhìn ta. Mộ Dung Vân đừng có ở đó quyến rũ Giang đại ca. Vậy sao? Có thể hắn quyến rũ ta? Ta nghiêm mặt, một chút khách khí cũng không có. Cố Mộng Tình xem ra còn chút phong độ, thản nhiên nói, Mộ Dung cô nương, tái kiến, đúng vậy, ta còn muốn cảm tạ Cố tiểu thư đem chuyện ta cùng Hàn nói ra với người thiên hạ. Tựa như sợ thiên hạ không ai biết vậy, ta liền phải cảm tạ ngươi. Ta khóe miệng phủ một ý cười, nhưng là nụ cười giấu dao. Bây giờ ta mới thấu hiểu triệt để được ý nghĩa của ba từ. Tiếu tàng đao, trong, giang hồ tiếu, là như thế nào? Không dám, Mộng Tình chúc ngươi cùng Mục giáo chủ bách niên giai lão. Cố Mộng Tình bị ta nói xoáy, không dám phát tác cố mỉm cười. Bệnh thần kinh sớm không nhẫn nại được. Nắm tay ta, đi, tên này, coi ta là thú cưng sao? Quả thực là kẻ điên. Giang đại ca, Y Lạc Lạc tức đến nhảy dựng lên. Ta lạnh nhạt nói, các vị. Mộ Dung Vân cáo từ, nói xong xoay người bước đi, không muốn nhìn thêm mấy người đó. Ý Vân, bệnh thần kinh ở phía sau gọi, mà ta làm như không nghe thấy. Ta lặng lẽ quay đầu, thấy hắn bị Y Lạc Lạc kéo lại, lòng ta buồn cười, rốt cuộc thoát khỏi hắn. Ta ở trên đường dạo một vòng, tính toán tìm một chỗ thay quần áo, sau đó đến Tiếu Ngạo Giang Hồ tìm tin tức. Kỳ thật ta muốn biết chính là tin tức của Đại Khối Băng. Vừa đi qua phát giác một mảnh rừng rậm rạp ngay cạnh trấn nhỏ. Nơi đó căn bản không có ai. Ta tính toán trốn vào đó thay quần áo. Xác định không có ai theo ta. Rốt cuộc ta theo đường nhỏ đi vào rừng. Rừng cây rậm rạp. Trong đó còn có một dòng suối nhỏ. Ta nhanh chóng đem quần áo cởi ra. Thay một thân áo trắng. Tóc liền đơn giản vấn lên giống lần trước Đại Khối Băng làm cho. Nhưng quên mất Ngọc Trâm đã đưa cho hắn. Đành phải dùng phượng vũ cắm lên. Dùng nước suối tẩy thật sạch khuôn mặt của mình, kính mắt cũng cất vào túi hành lý, soi xuống nước, ta mỉm cười, trong nước một nữ tử tuy không gọi là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng tính thanh tú, rốt cuộc khôi phục bộ mặt thật. Một lát sau, ta xuất hiện tại Tiếu Ngạo Giang Hồ, xuất ra khối bài tử cho trưởng quầy xem, hắn liếc mắt một cái vội hỏi, tiên tử có gì phân phó, ta thản nhiên nói, tìm cho ta một phòng thượng hạng, trưởng quầy còn chưa có trả lời. Chợt nghe người nói, bằng cái gì phải cho ngươi phòng thượng hạng? Thanh âm quen thuộc, làm ta dở khóc dở cười. Ta nhìn lại, Y Lạc Lạc, bệnh thần kinh, còn có Cố Mộng Tình. Cố Mộng Tình cười nói, Mộ Dung cô nương, chúng ta thực hữu duyên. Rát, ngày đó nàng thấy ta mặc áo trắng, hơn nữa còn không có hóa trang, không có kính mắt, thân phận của ta liền bại lộ. Ta hiện tại không có khăn che mặt, ta làm sao bây giờ? Y Lạc Lạc nghi hoặc nhìn ta. Đây không phải là Nguyệt Quang sao? Bệnh thần kinh nhìn ta, vốn từ vui sướng, ánh mắt lập tức chuyển thành đáng sợ. Lạnh như băng nói, ngươi là Nguyệt Quang hay là Ý Vân? Hắn nói xong, ánh mắt nhìn lại về túi hành lý của ta. Tay nải này hắn đã nhìn thấy nhiều lần trên đường đi. Sẽ nhận ra ngay, hắn đương nhiên hoài nghi. Ta cười lạnh nói, ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hỏi lại một lần, Giang trang chủ, hay là ngươi nhớ đến Ý Vân muội muội? Cho nên đem ta trở thành nàng. Ánh mắt ta toát ra quang mang nguy hiểm, toàn thân ngạo khí, cùng với bộ dáng xú ngốc của Ý Vân hoàn toàn khác biệt. Y Lạc Lạc lại tức giận đứng ra, chắn trước mặt ta nói, mặc kệ ngươi là ai, không cho phép cho ngươi cướp Giang đại ca. Cố Mộng Tình thấy nàng xúc động vội can, Lạc Lạc, đừng nói loạn. Ta lạnh lùng nhìn thoáng qua, đối trưởng quầy nói, cho ta một phòng tốt nhất, đem cho ta chút điểm tâm. Dạ. Trưởng quầy nói xong bèn chính mình dẫn đường. Trưởng quầy, ta cũng muốn phòng hảo hạng. Y Lạc Lạc nói xong, xuất ra một khối bạc. Trưởng quầy khó xử nói, cô nương thực xin lỗi, không có phòng hảo hạng. Vì sao nàng có? Y Lạc Lạc chỉ vào ta, tức đến cắn môi bặm lưỡi. Trưởng quầy nói, Y cô nương, thực xin lỗi, Nguyệt Quang tiên tử là đường chủ tương lai của Bách Hiểu Đường, Tiếu Ngạo Giang Hồ tự nhiên có chỗ cho nàng. Hừ, không cần. Y Lạc Lạc, xoay người bước đi, Cố Mộng Tình chạy nhanh theo. Lạc Lạc, đừng giận, bệnh thần kinh có chút không muốn rời đi nói. Trưởng quầy, ta cần một phòng gần phòng của Nguyệt Quang. Cái gì? Giám thị ta? Giang đại ca, vì sao huynh phải theo hai tỷ muội đó? Y Lạc Lạc lời nói đầy cừu thị, ý đối địch, nếu nàng biết hai tỷ muội đều là một, nhất định tức chết. Trưởng quầy, đi thôi, không muốn nhiều lời, nói nhiều liền lỗ mãng. Bệnh thần kinh ở chung với ta lâu như vậy, ta là sợ sơ ý nha, vẫn là trốn nhanh, không thể để hắn phát giác. Xin hỏi, Nguyệt Quang cô nương có thấy ý Vân? Bệnh thần kinh hỏi với theo ta, ta tiếp tục đi lên lầu, không thèm nhìn lại nói, không thấy, hắn thực sự là điên. Gặp Mộ Dung Ý Vân lại hỏi Nguyệt Quang, gặp Nguyệt Quang lại hỏi Ý Vân, ai, cùng hắn có quan hệ thực phiền toái a. Hiện tại ta xác định Long Ngâm không phải trong tay hắn. Về sau không cần gặp lại, Nguyệt Quang, đừng nghĩ ngươi là Bách Hiểu Đường đường chủ ta liền sợ ngươi. Nói cho ngươi, ta phải ở Hành Lộ Nan, trước mặt anh hùng võ lâm đánh bại ngươi. Y Lạc Lạc cũng chu lên, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ta, ta một chút biểu tình cũng không có. Gặp được ta, ngươi không xong, cải trang bộ mặt này thực mệt a. Ta vẫn là thích tính cách thường ngày, chửi liền chửi, giận liền giận, Nguyệt Quang, ngươi đừng đắc ý, Y Lạc Lạc thực sự là điên, ta cùng nàng không có thủ oán, vì sao nàng luôn làm ta khó xử? Nguyệt Quang ta trước nay không biết hai chữ đắc ý viết như thế nào. Y Lạc Lạc a, Y Lạc Lạc, ngươi đừng cãi nhau với ta nha, công phu võ mồm thì ta chính là thiên hạ vô song. Hay muốn tức chết a? Cố Mộng Tình thấy Y Lạc Lạc nói cũng không nổi, vội nói, Nguyệt Quang tiên tử, hiện tại trên giang hồ có nhiều người truy tìm Mộ Dung cô nương. Ngươi có thể ngồi yên sao? Hỏi nhảm, có ý tứ gì? Ta cười lạnh, nàng nếu ngay cả mấy tên bại hoại cũng không đánh lại thì không xứng làm muội muội của ta. Mấy tên bại hoại thì không sợ, chỉ sợ thiên quân vạn mã, ngươi thực không lo lắng sao? Y Lạc Lạc không phục hỏi, Nguyệt Quang đích thực có lo lắng. Nếu ai dám động đến một đầu ngón tay của nàng, Nguyệt Quang khắc cốt ghi tâm, sau này có thù tất báo. Nói xong, ta đi vào phòng, một tiếng đóng cửa, ta cuối cùng nói một câu rất là lớn, nghĩ là nhất định nhiều người nghe thấy. Ngày mai lại phao một cái tin, ai động tới Mộ Dung Ý Vân thì Bách Hiểu Đường liền không bỏ qua. Hẳn là rất ít người dám tái có chủ ý tới ta. Bất quá kẻ tham võ công nhà Mộ Dung nhiều lắm a, về sau sẽ khó tìm được ngày thái bình. Ta nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, mắt muốn nhắm lại, tất cả đều là bóng dáng của Đại Khối Băng, hoặc lại là bệnh thần kinh. Nghĩ Đại Khối Băng là bình thường, nhưng là còn có bệnh thần kinh, chẳng lẽ ở cùng hắn lâu, bệnh thần kinh lây ta bệnh yêu. Thật sự không dám nhắm mắt, nhắm lại liền thấy hai kẻ đó, rõ ràng biết bọn hắn đều không thể, cố tình khống chế lại càng khổ sở, đúng là càng muốn quên thì lại càng nhớ. Ân, ta ngồi trên giường, dùng sức chải tóc, không nghĩ thì không cần nghĩ, không cần nghĩ, đã là đêm khuya, không ngủ được, mai làm sao đi, phiền toái a. Đại Khối Băng, ngươi hỗn đản, ta gọi ngươi sao ngươi không bước ra, ngươi có hay không vẫn đi theo ta a, tức chết ta, ngẫm lại tiếp tục mắng, bệnh thần kinh, ngươi thực sự là kẻ điên, vì sao muốn trêu chọc ta, vì sao phải có ý tứ với ta, biến ta hiện tại tâm thần không yên, đi tìm chết, thống khổ tìm chết. Lại lăn ở trên giường, trước mắt vẫn là hai cái bóng dáng, vừa đứng lên, chợt nghe cửa sổ có thanh âm, ông trời, có trộm ác, dám ở địa bàn của ta dương oai, có phải không muốn sống? Ta nhắm mắt vờ ngủ, Phượng Vũ vẫn cầm trong tay, xem hắn có thể làm gì. Ta vểnh tay nghe thanh, chính là một chút âm thanh cũng không nghe thấy, võ công thật cao, hồi lâu động tĩnh vẫn không thấy. Ta đang định mở mắt, chợt cảm giác có người đang sờ mặt ta. Ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng xẹt qua, lòng ta run lên, dâm tặc, hay là Đại Khối Băng? Nghĩ muốn mở to mắt, lại không có dũng khí để mở. Nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở trên mặt ta, ta không tự chủ, hai tay ôm chặt cổ hắn. Đừng rời xa ta, kỳ thật, ta không biết ai, nhưng cảm giác của ta nói rằng đây là Đại Khối Băng. Vốn không nghĩ kinh động hắn, nhưng lại nhịn không được, muốn lưu trụ hắn, cảm giác hắn toàn thân cứng đờ. Hôn cũng dừng lại, hai tay ta nhẹ buông lỏng, miệng lẩm bẩm, Đại Khối Băng, ngươi đừng đi, cuối cùng vẫn là dứt khoát, không thấy mặt vẫn tốt, ta cố ý nói như đang mơ, hy vọng có thể lừa hắn. Hắn nhẹ giọng, được, ta không đi, lòng ta không hiểu sao lại vui vẻ, quả nhiên là Đại Khối Băng, cảm giác của ta không sai, hắn đến như thế nào, muốn mở mắt nhìn hắn, nói cho hắn ta rất nhớ hắn, nhưng là không có dũng khí. Vân Nhi, ta thích nàng, rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng làm cho tâm ta muốn phiêu nhiên, không khống chế được chính mình, thần tình vui sướng, buộc miệng nói, ta cũng thế, vừa nói xong, da mặt lập tức đỏ như con tôm luộc, nghĩ muốn chui xuống đất a. Da mặt ta vốn đã sớm luyện thành kim cang bất hoại có thể so với trường thành. Cư nhiên hôm nay đỏ mặt, thực sự siêu cấp xấu hổ a. Ánh trăng mông lung, đại khối băng ngồi ở trước giường, ta cả người đều bị hắn ôm lấy. Hắn nhìn ta, trên mặt tựa hồ còn có mỉm cười. Nam nhân này cười tuyệt đối cực đẹp, so với bệnh thần kinh nhìn tốt hơn gấp trăm lần. Cực phẩm mỹ nam như thế, kỳ thật rất muốn đem hắn ăn luôn, chỉ sợ hiện đại không có nam nhân nào yêu ta được như hắn. Hay là, trước hết đem hắn ăn, còn về hiện đại tính sau, ý nghĩ xấu xa, đến ta cũng phải khinh bỉ chính ý tưởng của mình, lại làm một việc xấu xa, trực tiếp đem đầu tiến vào lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn, ôm thật thoải mái, ta hoài nghi chính mình đang mơ, nếu là mơ ta nguyện không có tỉnh lại, lẩm bẩm nói, mơ tốt lắm, mơ có thể yêu ngươi, ta nghĩ chính mình có thể quên hắn, lại gặp hắn ta mới phát hiện, quên là không quên được, không phải mộng. Cho dù không ở trong mộng, nàng cũng có thể yêu ta. Đại khối băng đem ta ôm chặt lấy. Không thể, ta không thuộc về nơi này. Một ngày nào đó ta phải rời đi. Ta cười vài tiếng, ta vừa rồi nghĩ, trước tiên ăn ngươi, có ý tứ gì? Hắn không rõ ràng, ta hồng mặt nói, chính là, chúng ta gạo nấu thành cơm. Nàng muốn sao? Cho dù là đại khối băng, cũng bởi vì ý tưởng lớn mật của ta mà giật mình. Ta thành thật gật đầu, rất muốn ăn ngươi. Ta không muốn cấp tiện nghi cho nữ nhân khác, nếu hắn ôm nữ nhân khác như vậy, ta nghĩ ta sẽ phát điên. Không có nữ nhân khác, hắn ái muội cười nói, tuy nhiên, ta cũng nghĩ muốn, bất quá càng muốn lưu lại đến đêm tân hôn, còn làm bộ chính nhân quân tử. Đúng rồi, trong sơn động, không phải hắn hiểu lầm sao? Đại khối băng mỉm cười nhìn ta, nàng muốn thế nào? Hắn đã lần thứ bao nhiêu mỉm cười với ta? Ta thực không phải may mắn bình thường. Ta hung hăng nói, ta nghĩ quyến rũ ngươi, da mặt ta đủ dày, cư nhiên có thể nói lời thẹn thùng như vậy, vừa dứt lời, hắn đã chiếm giữ môi ta, bá đạo công chiếm, hô hấp của ta rối loạn, thân mình mơ hồ run lên, hai tay không tự chủ ôm chặt hắn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, rõ ràng biết nguy hiểm, lại không thể cự tuyệt, ta cảm giác bản thân không có sức lực, nếu hắn không ôm ta liền ngã ngay trên giường, đại khối băng đột nhiên đẩy mạnh ra, đủ rồi. Hắn tựa như xúc động a, ta đã xâm phạm nàng một lần, không muốn có thêm lần thứ hai, mặt đổi sắc cũng thực nhanh, ta bất mãn nói, nếu có lần đầu tiên, sao còn sợ lần thứ hai, vô luận thế nào, nàng cũng là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, ta thích nàng, không muốn tổn hại thanh danh của nàng, thanh danh của ta vốn đã giống như giấy vụn rơi xuống nước rồi, liền bởi vì ta là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, cho nên vài kẻ nhàm chán muốn ngăn cản chuyện của chúng ta. Ta nghĩ trực tiếp phải, nghĩ sinh đứa nhỏ xem thế nào, nhưng là nghĩ lại, ta lại không phải là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, làm mạo nhận, nghĩ cái gì đâu không, nếu thực sự sinh đứa nhỏ, ta trở về hiện đại thì thế nào, ta quẫn bách nói, tùy hiện, dù sao chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ. Vân Nhi, ta chỉ có nàng, nhưng là không phải hiện tại, hừ, cải trang Liễu Hạ Huệ, khi nào thì được, ta không có thời gian a, ta tùy thời có thể về hiện đại. Làm sao có thời gian chờ hắn? 10 ngày, ta trước mặt toàn thiên hạ chính thức cướp nàng trên. Hành lộ nan, cưới nàng làm thê tử. Chương 39, Giang Tử Ngang lại thích Mộ Dung Ý Vân. Giang Tử Ngang lại thích Mộ Dung Ý Vân. Không được, 10 ngày sau ta còn kế nhiệm trước đường chủ Bách Hiểu Đường. Mộ Dung Ý Vân không thể xuất hiện. Hơn nữa kẻ thù của ngươi nhiều như vậy. Không nên mạo hiểm, yên tâm, không ai có thể đả thương ta. Gạt người. Ngươi trước mắt ta hai lần trọng thương gần chết. Ngươi đến từ khi nào? Hay vẫn đi theo sau ta? Ta hổ thẹn cúi đầu. Có thể thấy ta cùng bệnh thần kinh hay không? Hắn thản nhiên nói. Không có. Vừa mới thấy ngươi sáng nay. Nga. Ta trả lời. Lòng vừa nhẹ nhõm nhưng cũng có đôi chút thất vọng. Tiểu nha đầu. Nàng cư nhiên giả vờ ngủ. Ngay cả ta cũng bị lừa. Ngữ khí thập phần ôn nhu. Chỉ sợ chính bản thân hắn nghe cũng phải kinh ngạc. Cùng bệnh thần kinh cãi nhau đã thành thói quen, ai cũng là ở cùng bệnh thần kinh vẫn tiêu dao tự tại. Muốn giận liền giận, muốn mắng thì mắng, từ từ, ta nghĩ bệnh thần kinh làm gì? Bị lây bệnh điên, ta cũng không biết, đầu óc đều là ngươi, ngủ không được, ta thành thật nói ra ý nghĩ của mình.

bọn hắn vô nhân tính, ngay cả đứa nhỏ 3 tháng tuổi cũng không tha, trừ bỏ 4 người che mặt, ngoài ra ta hoàn toàn không biết. Hắn nói, tay vò mạnh vạt áo, đến mức nhàu nát, khi đó, một người khua kiếm về phía ta, để lại trên mặt ta một vết sẹo. Bọn hắn đều nghĩ ta đã chết, chính là ta không có chết. Tàn nhẫn a, một đứa nhỏ 4 tuổi cũng không tha, ngươi làm sao thoát được? Sao có thể bái Mục tiên sinh làm sư phụ? Khi đó ta cũng không biết sao, tỉnh lại trước mắt đều là máu. Ta tìm được trên người phụ thân có thanh kiếm thì rời khỏi đó. Sau lại hôn mê trên đường vì đói, ta tỉnh lại đã là ở tận Thiên Cốc. Sư phụ nói nhặt ta ở bên đường. Sau đó, ta bái người làm sư phụ, lấy họ Mục. 12 năm, ta liều mạng luyện võ, chỉ để vì người nhà báo thù. Ta chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của 4 người kia, nhưng ta có thể nhớ một chút chiêu thức của bọn chúng. Vì vậy ta 8 năm liền tìm các cao thủ trong giang hồ khiêu chiến hòng tìm ra manh mối, nhưng vẫn chưa có tìm được. Không ngờ hắn khiêu chiến cao thủ giang hồ đều là vì nguyên nhân này, đâu phải vì những thứ danh lợi tầm thường. Nhưng vì sao năm đó lại không tìm thấy Long Ngâm? Kiếm của Hàn tìm thấy trên thi thể của Độc Cô Thiên Linh, hình dáng y hệt nhưng lại không phải. Liệu có khả năng năm đó Độc Cô gia không có tìm ra Long Ngâm? Ngươi sao lại biết bí mật nhận huyết chủ nhân? Ta từ khi có trí nhớ liền đã biết. Hắn nói một câu nhưng lại không có độ ấm. Từ nhỏ đã thấy cả nhà chết thảm, chẳng trách hắn khác hẳn người thường. Ta cười khổ, chẳng những không tìm được 4 lão gia hỏa, lại mang về danh hiệu đại ma đầu. Ngươi thực xui xẻo, ta cũng xui xẻo, chẳng qua là không nghĩ. Hiện tại nói thực khó nghe. Hắn cười lạnh, không phải, chỉ cần tìm được mấy kẻ đó, những vấn đề khác không quan trọng. Thù diệt môn, ta cũng không biết làm sao khuyên hắn. Ai, những người này thực chính là giang hồ bại hoại. Ta lại cười khổ, lăn lộn cái danh thiên hạ đệ tam, ngươi không nghĩ đến đi. Nàng đâu tua kém, vì trốn hôn, cư nhiên giờ là thiên hạ đệ ngũ. Ta thực ra đến thiên hạ đệ ngũ thập, 50, cũng không với tới, chẳng qua nhờ vận khí tốt. Chủ yếu vẫn là nhờ thanh danh của Tiểu Bạch, giang hồ thực nhàm chán. Ta đột nhiên nhớ tới, nói, người kia dùng võ công gì? Ta nói Bách Hiểu Đường đi cha, ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ chiêu pháp chứ không biết chiêu thức đó là gì. Vậy hết biện pháp, ta thở dài, nhiều năm như vậy, người thực khổ đi, có thể, trừ sư phụ, ta không có người thân nào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn ta, trừ nàng ra, là vì sư phụ ta, tự diễu. Trong lòng có đôi phần mất mát. Không, cho dù nàng là Mộ Dung Ý Vân ta cũng nguyện ý nói cho nàng. Ta cư nhiên có vài phần mừng thầm. Ta đạm cười, đa tạ, ngươi coi ta là bằng hữu, chúng ta còn làm bằng hữu được sao? Hắn đột nhiên hỏi một câu. Ta không nói gì, có lẽ là bằng hữu đi. Vậy ngươi coi ta là gì? Thê tử, một lời nói ra, tim ta đập mạnh, nhưng thực xin lỗi, tạm thời không có tính toán rơi vào phần mộ hôn nhân. Ta thở dài một hơi, thê tử của ngươi, ta không có phúc phận đó. Có, bằng cái gì? Bệnh thần kinh bức hôn, ta còn trốn được, huống chi là hắn, chúng ta không hợp. Ta cúi đầu, ánh mắt chỉ có ánh lửa bập bùng. Vân Nhi, vì sao cự tuyệt? Lý do khó nói mà. Hắn đem ông nội tổ của hắn ra mà hỏi. Không muốn nói cho ngươi. Khóe miệng hắn một mạt thê lương cười. Ta là ma đầu, chúng nhân công địch, nàng là Mộ Dung Nhị tiểu thư. Đường chủ tương lai của Bách Hiểu Đường, chỉ có Giang Tử Ngang mới xứng cùng nàng. Sao ngươi lại nghĩ vậy? Hiện tại ai cũng biết ta là thê tử của ngươi, nếu không phải ngươi thì không lấy phu quân. Trừ bỏ bệnh thần kinh cùng hắn, phòng chừng không ai lấy ta. Ta không nghĩ cùng bệnh thần kinh, nếu không lấy đại khối băng, hay là ta lên chùa làm ni cô. Quên đi, sớm muộn cũng phải về hiện đại, không cần lo lắng vấn đề nhàm chán này. Nàng vì sao khi đó ở cùng một chỗ với ta? Ta hít một hơi thật sâu, đầu óc không thể áp chế, lập tức chạy đến bên hắn, gắt gao ôm lấy hắn, lẩm bẩm nói, ta có khổ không thể nói, ngươi sẽ không hiểu được, ta cũng không biết nói với ngươi thế nào. Đại khối băng không nói chuyện, chậm rãi ôm ta, tuy hắn là đại khối băng, nhưng vẫn có thể ôm, ôm tốt lắm, cảm giác mí mắt ngày một nặng. Ý Vân, đang yên bình trong mộng đẹp, có người gọi ta mở mắt. Phát giác bản thân đang bị đại khối băng ôm chặt, nhưng hắn cũng đang ngủ. Vậy ai gọi ta a? Ý Vân tiểu đồ, ngươi khỏe không? Ta cuối cùng theo giọng nói hướng đến, thời không đại thần đang đứng cách ta không xa. Bên kia còn có một nữ tử trung niên mặc cổ trang. A, sư phụ, ta kinh ngạc một chút. Sư phụ phất tay, cười nói, Ý Vân, gần đây có khỏe không? Ta vẻ mặt đau khổ. Sư phụ, người không phải đến mang ta trở về. Ta ở đây thập phần không tốt. Sư phụ xoa tóc ta, nói, ai, sư phụ là đến nói lời cáo biệt. Cái gì? Ta trừng lớn mắt, sư phụ muốn nói lại thôi. Thời không lão đầu nói, Ý Vân à, sư phụ của ngươi hôm trước xem, sinh tử mệnh của ngươi, dương thọ đã hết. Ta nghĩ lập tức ngất, ta mới 23 tuổi, như thế nào yểu mệnh? Ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn hai lão nhân ra. Sư phụ gật đầu, Ý Vân, dương thọ của ngươi đã hết. Nếu không phải ngươi ở cổ đại, không chừng hôm nay gặp sư phụ là ở địa phủ. Vậy, làm sao? Ta bồn chồn nhìn hai lão nhân. Thời không lão đầu nói, ngươi đừng gấp, ngươi là xuyên qua, thượng thần không biết, chỉ cần ngươi ở cổ đại, dương thọ không có liên quan, không ai quản được ngươi, chỉ cần không thể bị tác động quá mạnh, sẽ không chết, ý tức là bảo ta đừng trở về. Ta không trở về được sao? Sư phụ cùng thời không gật đầu đồng loạt, trở về chỉ có con đường chết, ta còn lựa chọn sao? Chỉ là, ta vì sao có vài phần cao hứng, trộm ngắm Hàn đang ngủ say, trên mặt bất giác đỏ hồng. Ta không cần trở về, có thể cùng hắn ở một chỗ. Khụ, sư phụ ho khan một tiếng, ta vội quay đầu nhìn hai lão nhân, nghiêm trang chỉnh tề, Ý Vân, ngươi hẳn đã biết Long Ngâm là đồ vật của Độc Cô gia. Nếu ngươi còn nhớ đến sư phụ, giúp Độc Cô Hàn tìm được nó, còn Phượng Vũ, tặng ngươi phòng thân. Sư phụ nói xong, ta sao lại có cảm giác trẻ con bị lừa kéo? Ách, chính là, nhà của ta ở hiện đại có nhiều gia sản. Ta không nghĩ tiện nghi cho lão yêu bà cùng tiểu yêu tinh kia. Giờ phút này còn nói đến tiền. Quả nhiên là quỷ tham lam. Sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu. Lão cha của ngươi sớm hay muộn cũng phải phá sản. Đừng nhớ nữa. Thời không đại thần cười hắc hắc. Bách hiểu đường nhiều sản nghiệp như vậy đủ cho ngươi ăn hại 10 đời. Ngươi sợ cái gì? Đúng, sản nghiệp bách hiểu đường sau này đều là của ta mà. Nhưng mà, cổ đại, không tốt đâu. Không có khoa học kỹ thuật. Không có internet, không có tivi, điện thoại, vẫn là có điểm muốn hồi hiện đại. Ý Vân, sư phụ cũng hết cách, ngươi ở lại cổ đại đi, ngoan ngoãn, gần đây bề bộn nhiều việc, sư phụ rảnh liền đến thăm ngươi. Vậy, ta thậm chí chưa nói hết thì trước mặt sớm đã không còn thấy bóng dáng hai lão bất tử. Chỉ nghe thoảng trong tai, cố gắng chiếu cố bản thân, ta giật mình tỉnh lại, hóa ra là mơ, nhưng rất thật. Chắc chắn là sư phụ không tiện có mặt Hàn nên báo mộng cho ta biết. Vậy là không trở về hiện đại được. Cũng không rõ trong lòng là tư vị gì. Có vui có buồn. Nếu ở cổ đại, thích gì làm đó. Muốn yêu ai thì yêu. Trong khi ta vẫn còn bâng khuâng thì ở trên 8 tầng mây. Thời không cùng sư phụ vẫn nhìn ta. Thời không kéo chân váy của vợ. Tựa như con cún con. Lão bà, sự tình làm xong. Đi thôi. Sơn bản huệ tử trừng mắt. Cách xa ta một chút. Thời không lập tức chạy ra xa 1 mét, nói, lão bà, ngươi nghĩ cái gì? Sơn bản hừ lạnh, kỳ thật, nàng cùng Hàn rất xứng đôi. Thời không đem đầu lại gần, lão bà, Nguyệt lão từng nói, Hàn cùng Vân Nhi không có duyên phận. Kỳ thật, ta cảm thấy Giang tiểu tử không tồi. Vừa dứt lời, Sơn bản giận dữ hừ lạnh, thời không lập tức cút ra xa 2 mét. Ngươi hồn đản, về nhà quỳ gối 3 năm, lại quỳ, thời không mặt như trái mít rụng. Lão bà, ta đã làm sai điều gì? Còn không, nếu không phải ngươi đem đồ nhi của ta xuyên qua, hiện tại nàng sao đến nỗi này? Giờ còn phải lừa gạt nàng. Cái gì mà dương thọ đã hết? Ngươi công tác sai lầm, rồi bắt ta lừa gạt đồ đệ. Hừ, về nhà quỳ 5 năm. Nói xong giận dữ dậm chân. Thời không than thở nói. Kia, không, ngươi xem, đồ đệ ngươi cổ đại có nhiều người yêu thương. Có tài phú vinh hoa danh lợi, lại vui vẻ. Lại có thể cùng họ Giang. Nói chưa xong, Sơn bản một tay túm cổ lão nhân hét lớn. Ngươi nghĩ biện pháp cho ta. Ta không cần họ Giang. Nếu nàng cùng họ Giang làm phu thê, lão sau này đừng mong thấy mặt ta. Thời không khó xử nói. Lão bà, đệ tử của ngươi cùng họ Giang cũng tốt mà. Sơn bản huệ tử giận dữ. Cút, ngươi không thấy đệ tử ta thích Hàn sao? Gần đây phải chăng bệnh cận thị của Nguyệt lão tái phát? Không đâu, đó là thiên mệnh. Sơn bản hét lớn, chết tiệt, mau mời Nguyệt lão tới nhà chúng ta uống rượu, để ta nói chuyện với hắn. Bổ sung, Linh, ta luôn tự nhận là loại người không có lương tâm. Sư phụ nói ta trở về không được, nói nhà của ta sắp phá sản, vẫn là có vài phần lo lắng. Ta là lo lắng cho lão cha của ta, cũng đã lớn tuổi,

Mỹ nữ tỷ tỷ thật dài thở một hơi. Không cần nói, ta sớm biết quyết tâm của ngươi. Chỉ tại hắn tự đa tình, Mục giáo chủ thực sự là anh hùng, còn hơn Giang đại ca một bậc. Thích ai đều được, ngươi vui vẻ là tốt. Hàn của ta đương nhiên tốt hơn bệnh thần kinh. Không cần nàng nói những điều vô nghĩa. Đó là đương nhiên, kia không gọi là hơn một bậc, mà là hơn nhiều lắm. Ta khuôn mặt tươi cười nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi, ngươi trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Ngươi vừa rồi ở trước mặt cha khuôn mặt băng xương, ta chút nữa còn nghĩ nhận nhầm người. Chẳng trách giang hồ không ai phát giác ra ngươi. Mỹ nữ tỷ tỷ cảm thán, tỷ tỷ, ngươi hay là nên quay lại với cha. Thời gian dài hắn hoài nghi, đợi lát ngươi đến Bách Hiểu Đường, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Mỹ nữ tỷ tỷ gật đầu, thật sự không phải Mục Hàn không lấy phu quân. Trừ bỏ hắn, ta kiếp này không lấy bất kỳ kẻ nào khác. Chương 46, đường chủ Bách Hiểu Đường. Linh ta sớm nên nghĩ đến, Bách Hiểu Đường dù sao cũng là đệ nhất bang phái trong giang hồ. Đương nhiên rất giàu có, nhưng bất quá vẫn bị dọa sốc. Xem ra, Tiểu Bạch trong bao năm tích lũy được không ít tiền của. Hiện giờ lại dễ dàng đem tất cả tặng hết cho ta. Ta nghĩ nghĩ liền cảm thấy hổ thẹn. Địa thế của Bách Hiểu Đường có vẻ hẻo lánh, nhưng vẫn rất khí khái. Liếc nhìn một cái quả thực không thể nhìn tới cuối. Trước cửa sư tử đá uy phong lẫm liệt so với Mộ Dung gia thì cấp bậc cao hơn nhiều lắm. Cửa lớn có thể để cho xe tải chạy vào, ở bên ngoài lại có thể nhìn thấy tầng tầng vũ ốc bên trong. Tất cả đều xa hoa tráng lệ, bề ngoài này thì có gì giống dáng vẻ của một bang phái giang hồ. Đây quả thực là hoàng cung, sân lớn như vậy hẳn có thể chứa hàng ngàn người, vậy mà khách điếm còn chật trội như vậy. Đó có thể thấy hoạt động của Bách Hiểu Đường rất long trọng. Vô số nhân vật võ lâm có mặt, tạo thành một cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Phía trên cửa lớn có một tấm bảng thiếp vàng, Nguyệt Quang Sơn Trang bốn chữ to thập phần chói mắt. Nguyệt Quang Sơn Trang, không phải Bách Hiểu Đường sao? Hành lộ nan, là đại hội ai muốn đến thì đến, cũng không thể phát nhiều thiệp mời như vậy. Có mời cũng chỉ mời nhân vật lợi hại, tỉ như tứ đại mỹ nữ. Ở trước cửa có mấy trang đinh, gia đình của Sơn Trang. Nhiệm vụ chủ yếu là đón khách, chính là để xem xét địa vị quan trọng của khách rồi đi vào thông báo. Kỳ thật ta hiện tại coi như là nhân vật tầm cỡ. Bất quá ta không thích làm tiêu điểm, xen lẫn trong đám người đi vào, liền nghe một người nghị luận nói, đây không phải là Bách Hiểu Sơn Trang sao? Sao lại đổi thành Nguyệt Quang Sơn Trang? Bên cạnh có người đáp, đồ ngốc, Bách Hiểu sinh tính thoái ẩn giang hồ. Vài ngày sau chủ nhân Bách Hiểu Đường đã là Nguyệt Quang tiên tử. Bách tiên sinh tôn trọng tiên tử cho nên đổi tên, ta sớm phải nghĩ ra lý do này chứ, ta thật là ngu ngốc. Nguyệt Quang Sơn Trang, tên không tồi a. Nghe nói, Nguyệt Quang tiên tử năm nay mới 23, sao lại là sư tỷ của Bách tiên sinh? Người nọ nói xong lắc đầu liên tục, ai biết được, các người đương nhiên sẽ không biết. Ở trang viên đi hơn nửa ngày, ta căn bản không tìm thấy người quen nào, chủ yếu là Nguyệt Quang Sơn Trang này quá lớn, không biết tìm Tiểu Bạch ở đâu. Ngẫm lại thực mất mặt, nơi này là nhà của ta, cơ nhiên ta bị lạc đường, ai, dù sao cũng không biết đi đâu. Đột nhiên nghe thấy cửa lớn có một trận tiếng pháo rộn ràng, tiếp theo đám người xôn xao hẳn lên, không cần phải nói, nhất định người đến là nhân vật tầm cỡ. Ta không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, cũng đi theo đám người. Mới vừa đi một nửa, liền thấy một đám người cũng hướng cửa lớn đi đến. Ta cố lách người trong đám đông, tập trung nhìn vào, nhìn xuyên vào đám người, lập tức thấy Tiểu Bạch cầm đầu toán người đi tới. Hắn khí vũ hiên ngang, diện mạo tươi cười, nhìn thế nào cũng giống một bậc lãnh đạo cấp cao. Đi ngay sau tiểu sư đệ chính là hai vị mỹ nữ. Hồng y mỹ nữ chính là Phượng Thanh Hà, Thúy y mỹ nữ đương nhiên là Phượng Thanh Trúc. Phía sau Phượng Thanh Hà, thế nhưng lại là cái tên Lục phóng viên buồn cười kia. Nhìn thấy Lục phóng viên cười gian, ta liền nhịn không được muốn cười. Ta cẩn thận nhìn một chút, bọn hắn một hàng năm người, bốn ta nhận thức, còn có một tử bào nam tử chưa có gặp qua. Ta phỏng đoán nam tử kia cũng là thủ tịch phóng viên đi. Bốn thủ tịch phóng viên cùng đường chủ tự mình nghênh đón. Rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn như vậy? Vị huynh đài này, chẳng hay người đi phía sau Bách tiên sinh là ai? Người này rõ ràng là hay hóng chuyện giang hồ. Cái gì cũng biết, hồng y nữ tử kia là tam đồ đệ của Bách tiên sinh. Phượng Thanh Hà, Bách Hiểu Đường phó đường chủ, cũng là thủ tịch phóng viên tổ thiên. Thúy y nữ tử là tứ đồ đệ. Phượng Thanh Trúc, thủ tịch phóng viên tổ hoàng. Còn vị có vẻ mặt cười gian, mặc lam bào kia, là thủ tịch phóng viên tổ địa. Lục Tây Lâm, Tử Bào Nam Tử là thủ tịch phóng viên Tổ Huyền, Tư Đồ Giả cũng là đệ tử của Bách Tiên Sinh, mỗi người trong chốn võ lâm đều là nhân vật nổi danh a. Nếu có một ngày ngươi và ta cũng có thể giống bọn hắn, có chết cũng đáng giá. Lão huynh này vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, không phải là cầu tử đội chó săn thì sao lại hâm mộ như vậy? Bọn hắn phải nghênh đón ai a? Bách Tiên Sinh cùng tứ đại thủ tịch phóng viên đều tự mình đi ra, hẳn là nhân vật nổi danh đi. Tên kia đột nhiên thét chói tai đứng lên, ngươi xem, đứng vị trí thứ nhất trong anh hùng phổ cao thủ Mộ Dung Lão Tiên Sinh. Hoa, vị nữ tử mặc y phục màu cam phía sau chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Nhược Nhan a. Ngươi xem, ta không tự chủ lập tức hướng mắt ra cửa, quả nhiên thấy lão cha cùng tiểu bạch đang chào hỏi khách sáo. Mỹ nữ tỉ tỉ trên mặt đạm cười, rất có phong độ đứng đó. Trong đám người chợt có tiếng than, ai, Phi Hà Tiên Tử cùng Mộ Dung Lão Tiên Sinh đều là nhân vật tầm cỡ. Đáng tiếc Mộ Dung gia lại có một kẻ bại hoại không biết liêm sỉ. Bại hoại, là nói ta đi, 100% là nói đến ta, nếu không phải có nhiều người như vậy, ta lập tức chém hắn. Ngươi nói kẻ bại hoại kia là Mộ Dung Ý Vân? Một tên xen vào nói, chính là nàng a. Nghe nói Mộ Dung Ý Vân, lại là nghe nói, thực không có chi giác, ta lại cho rằng Mộ Dung Ý Vân không hề tầm thường. Tên kia ra vẻ ta đây, lời này là sao? Mục Hàn là ai? Giáo chủ ma giáo nha, giết người không chớp mắt, cư nhiên bị nàng ta thu phục. Thủy Vũ Mị là ai? Võ lâm đệ nhất ma nữ, ai thấy cũng đau đầu, cư nhiên bái nàng ta làm tỉ tỉ, nói gì cũng nghe, ai nói nàng ta nghe ta? Phượng Thanh Hà là ai a? Bách Hiểu Đường phó đường chủ, cư nhiên cam tâm đi làm nhà hoàn cho nàng. Nguyệt Quang Tiên Tử lại là ai? Thiên Hạ Đệ Ngũ, đường chủ tương lai của Bách Hiểu Đường, cư nhiên cùng nàng kết nghĩa tỉ muội. Mộ Dung Ý Vân cô nương chỉ sợ cũng là vị kỳ nữ. Người cũng biết giang hồ đồn đại đa số là giả. Lời này ta thích nghe, nói có lý đến nỗi khảm sâu vào tâm ta. Bên kia, Tiểu Bạch đã dẫn Mộ Dung lão nhân đi vào, dọc theo đường đi rất là khách khí. Mộ Dung Nhược Nhan cùng Phượng Thanh Hà sóng vai mà đi, không biết đang nói mấy câu vô nghĩa gì. Tuy thấy bọn hắn, nhưng ta cũng không muốn lập tức gặp lại. Với đại danh Nguyệt Quang Tiên Tử này, đi đến đâu cũng là tiêu điểm, ta thực sự chịu không nổi sự sùng bái. Kinh diễm, thuần túy là đoán đại, ghen tị và những ánh mắt nghi hoặc này. Hơn nữa khó khăn lắm mới nhìn thấy đại hội một lần, thật hy vọng có cơ hội chiêm ngưỡng mọi thứ nhiều một chút. Một khi thân phận bại lộ, mọi người ở trước mặt ta nói chuyện đều có cấm kỵ. Ở trong trang đi lại nguyên một ngày, ta cơ bản đã hiểu rõ đường đi. Gần tối, một tiểu nha hoàn thông chi ta đi dùng cơm. Theo mọi người một đường đi vào đại sảnh, ta lại bị dọa, kia không gọi là đại sảnh, hẳn phải gọi là hội trường lớn. Đại sảnh đã tập trung rất nhiều nhân sĩ võ lâm, ước chừng vài trăm bàn. Nghe nói ở phía sau đại sảnh, tiền sảnh, vườn hoa cũng có. Tiểu Bạch a, ngươi có tiền cũng đừng phung phí, cần gì cho ăn nhiều như vậy, những thứ bọn hắn ăn chính là tiền của ta a, thực đau lòng. Sở, keo kiệt, Bách Hiểu Đường của ngươi nhiều tiền như vậy, cho dù ăn 3 năm cũng không hết, huống chi là vài ngày. Tất cả mọi người đã bắt đầu khai tiệc, ta tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, vừa thấy bọn họ ngồi ở bàn thủ tịch, ta sợ tới mức muốn trốn. Phượng Thanh Hà, Phượng Thanh Trúc, Lục Tây Lâm, Bách Hiểu Sinh, Mộ Dung lão cha, mỹ nữ tỷ tỷ, Bệnh Thần Kinh, Y Dục Thành, Cố Mộng Tình, Thủy Vũ Mị, Y Lạc Lạc. Bệnh Thần Kinh tốc độ thật nhanh a, đến khi nào? Còn có Cố Mộng Tình, Y Lạc Lạc sao lại có mặt? Kỳ thật, ta cũng thấy ta rất có mặt mũi, dù sao vài vị cao nhân kia ta đều nhận thức được. Tạm thời không muốn bọn họ phát hiện ra ta. Ta cúi đầu xuống, ăn cơm quan trọng hơn, ta có thể ngồi đây không? Một thanh âm ôn hòa vang lên, ta ngẩng đầu, thấy Tư Đồ Giả đang đứng bên cạnh ta. Hắn thật đúng là có bệnh, không đi ngồi vị trí trung tâm, lại đến nơi này, muốn hại chết ta à? Thỉnh, ta thản nhiên đáp, đa tạ. Hắn nói xong liền ngồi ngay bên cạnh ta, hắn không nhìn ta, nói, cô nương là người môn phái nào? Làm gì, nhìn chúng ta sao? Vô môn vô phái, đến xem náo nhiệt thôi. Ta nói ta là cấp trên của ngươi liền dọa chết ngươi. Một người, vô nghĩa, không có mắt à? Đúng, một người, tại hạ Bách Hiểu Đường thủ tịch phóng viên Tổ Huyền Tư Đồ Giả. Xin hỏi danh tánh của cô nương? Rát, làm gì à? Thật muốn làm quen ta à? Ta không tức giận liếc hắn một cái, nói, làm gì,

chúng ta là hảo bằng hữu, miễn hết lễ nghi đi, ngày mai ta mời ngươi uống rượu, thế nào? Cái này, sao, còn có việc gì? Hắn cuối cùng lộ ra một nụ cười thập phần khó xử. Được, ta nhìn ra ngoài cửa, hạ thấp thanh âm hướng hắn nói, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Ngươi nói đi, ta có thể liền tận sức. Ta nhìn hắn, nói từng tiếng rõ ràng, ta muốn điều tra chân tướng 20 năm trước của Độc Cô Gia. Năm đó hung thủ đồ sát Độc Cô Gia cuối cùng là ai? Giúp ta cha, được, ta giúp ngươi. Hắn nói xong chợt nét mặt đại biến. Ai? Nói rồi nhảy ra ngoài, dò xét xung quanh, có người nghe lén, ta vốn đã biết nhưng vẫn hỏi lại, cũng nhìn xung quanh nhưng không phát giác ra cái gì. Đúng rồi, bệnh thần kinh còn bị bò cạp cắn, không biết hiện tại ra sao. Ta đương nhiên biết hắn không chết được, nhưng khổ sở là đương nhiên. Quên đi, trước cho hắn chút đau đớn, sau này miễn bám theo ta, để hắn biết bản cô nương không phải dễ ăn hiếp. Chương 51, chân tình của Giang Tử Ngang. Bởi vì bệnh thần kinh xui xẻo, nên ngày hôm nay tâm trạng ta rất thoải mái. Ta cố ý cho Phượng Thanh Hà, Thanh Trúc, Thủy Vũ Mị, Nhược Nhan tỷ đến Nguyệt Quang Tiểu Trúc ngắm cảnh. Nguyệt Quang Tiểu Trúc phong cảnh tuyệt đẹp như vậy, nếu chỉ có mình ta ngắm thì thật là uổng. Trước mắt ta nghĩ phát triển Bách Hiểu Đường, cho nên nghiên cứu báo chí cùng tin tức. Phó chủ biên cùng chấp bút biên tập đương nhiên cho con khỉ Lục Tây Lâm đó làm. Phương án cụ thể thì bàn sau. Ý Vân, có người gõ cửa, không nhìn cũng biết là bệnh thần kinh. Hắn lại đến đây, đến tìm phiền toái a. Bệnh thần kinh, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi tránh xa ta chút. Có cái gì ở bên ngoài nói, ta còn chưa có mặc y phục, đừng tiến vào. Ta liền mượn một cái cớ nói, ta chính là không muốn nhìn thấy mặt hắn. Mộ Dung Ý Vân, nàng đừng đùa cợt ta nữa. Bệnh thần kinh hôm nay kiên nhẫn tựa hồ không tốt, bắt đầu phát hỏa, hắn tâm tình không tốt. Ta cũng không phải có hảo tâm. Bệnh thần kinh, ta cảnh cáo ngươi, đây là địa bàn của ta, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Mộ Dung Ý Vân, nàng chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ đều biết Nguyệt Quang tiên tử chính là Mộ Dung Ý Vân? Lời này hắn từng hỏi ta không dưới một lần. Bệnh thần kinh, nếu ngươi muốn nói thì nói, ta không thể quản ngươi, nhưng là cả đời ta hận ngươi, ngươi một lần rồi lại một lần muốn phá hư thanh danh của ta. Mộ Dung Ý Vân, chính nàng tự hủy thanh danh của mình, liên quan gì tới ta? Định phủi tay, hảo nam nhân. Bệnh thần kinh, ngươi quên sao, vì sao ta phải tự hủy thanh danh? Không phải vì ngươi còn vì ai? Nếu không phải ngươi tự nhiên muốn cưới ta, đâu nên cớ sự này? Nếu ngươi không cầu hôn, ta vẫn là Mộ Dung nhị tiểu thư bình bình đạm đạm ở trong nhà. Sợ rằng giang hồ còn không biết đến nhà Mộ Dung có nữ tử thứ hai đâu. Bệnh thần kinh trầm ngâm, có phần áy náy nói, ta không đến cùng nàng cãi nhau, ta với nàng nói chuyện. Không cần, ta tiến vào, hắn nói rồi mở cửa đi vào. Ta hướng cửa nhìn thoáng qua, không tức giận nói, bệnh thần kinh, ngươi đột nhập khuê phòng nữ nhi có gì chỉ giáo? Hắn trừng mắt một cái nói, Thủy Vũ Mị phóng vào áo ta bọ cạp độc. Ta phác xích cười, đưa ra thuốc giải, lấy đi, bổn cô nương lấy từ chỗ Vũ Mị. Hắn cầm thuốc giải ném qua cửa sổ, cười nói, tiểu độc, huynh đệ của ta y dục thành chẳng lẽ chỉ có danh hão thần y? Nghe thế, ta có chút tiếc, không hờn giận nói, ngươi tới làm gì? Chuyện hôm nay, nàng đừng để trong lòng. Rát, ta còn tưởng hắn tới báo thù, nhìn hắn bộ dạng hổ thẹn, thái độ cường ngạnh không thấy. Ta lấy thản nhiên nói, không có việc gì, nhưng là sau này đừng có động tay động chân với ta. Nàng cho phép ma đầu đối với nàng động tay động chân, thậm chí là một thân thanh bạch. Huy, hắn không phải đang ghen. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt có vài tia tiếu ý. Bệnh thần kinh, ta phải nói cho ngươi một việc. Ta là vị hôn thê của hắn, sớm muộn cũng là phu thê. Ta cùng hắn thế nào phải hỏi qua ngươi sao? Ta nói rồi, một ngày nào đó ta phải cưới nàng về. Quên đi, ngươi nghĩ bổn cô nương còn là Mộ Dung Ý Vân, ngoan ngoãn bị cha sắp đặt, không phải uy hiếp ngươi. Nếu muốn cưới ta về trước hết hỏi thăm thế lực của Bách Hiểu Đường ra sao, lại hỏi xem vị hôn phu của ta và thực lực ma giáo ra sao. Ta trên mặt đều là nét khinh bỉ, phòng chừng từ khi xuất đạo tới nay hắn chưa từng gặp qua vẻ mặt khinh bỉ này. Vừa nhắc tới Hàn, bệnh thần kinh biểu tình mất tự nhiên, trước mắt hắn thần tình phẫn nộ, con người tựa như phun hỏa. Hắn đem mặt chậm rãi lại gần, ta có thể nghe rõ tiếng hắn hít thở. Ta vừa định đem đầu rời đi, bệnh thần kinh một phen khóa trụ cằm của ta, hôn trụ môi anh đào. Đầu óc ta đảo đảo một chút, làm gì?